bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Ở bên YouTube đã khởi chạy thành công. Các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin chào các bạn khán thính giả đang xem ở trên YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong thường lệ trong chương trình livestream Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên YouTube vào 22 giờ, trên YouTube và trên Facebook vào 22 giờ hàng ngày. Cũng xin mến chào các anh các chị, các cô các chú ở Rumble Talk đọc truyện mỗi ngày. Trong thời gian qua thì cũng rất xin lỗi các cô các chú các anh các chị, bởi vì cháu sắp xếp công việc cho nên là cháu cũng không thể thường xuyên online được với các cô các chú các anh các chị, cũng như là các bạn những kiều bào xa quê hương ở khu vực Đông Âu. Trong thời gian này thì cháu cũng đã sắp xếp tương đối ổn công việc của mình rồi, và chúng ta sẽ lại tiếp tục duy trì những cái luồng livestream này. Ok. Nhạc nền đã được chưa ạ? Các bạn xem nhạc nền đã được chưa? Nhạc nền so với mic mọi thứ đã được chưa? Ở bên Facebook lag các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của tác giả Dương Thị Phượng mang tên là Ngải Tình. Không để các bạn chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị của tác giả Dương Thị Phượng, Ngải Tình. Tôi là Thủy Vân, một đứa con gái ngoài 20 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố, và tôi sống sót được đến giờ phút này cũng coi như là một kỳ tích. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của đời mình để các bạn hiểu thêm về thế giới tâm linh, về cái sự thiện ác đối đầu. Tuy sóng gió đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đọng lại mãi mãi. Cái nỗi đau ấy để đến nỗi mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nước mắt muốn tuôn trào. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong vòng tay của bố, vì mẹ tôi mất năm tôi 7 tuổi. Khi còn bé, mỗi lần tôi hỏi bố mẹ con đâu thì bố lại chỉ tay lên trời và bảo mẹ đang ở một nơi xa lắm. Bố, thế mẹ không nhớ bố con mình hay sao mà không về thăm bố con mình một lần nào? Con gái, con phải tin bố, mẹ luôn ở bên cạnh con. Mẹ sẽ dõi theo con từng bước chân con đi, để thấy con khôn lớn từng ngày. Vì vậy con phải ngoan, rõ chưa? Con nhớ rồi. Năm tôi 18 tuổi, tôi rời khỏi vòng tay bố để đi thực hiện lý tưởng sống của riêng mình. Tôi đỗ vào trường sư phạm và học ở Hà Nội. Theo mọi người nhận xét thì tôi khá là dễ nhìn, có má núm đồng tiền. Tôi không thuộc vào dạng sinh xuất sắc, nhưng ai cũng bảo là tôi có duyên ngầm. Còn bạn thân của tôi tên là Ngọc Dung, nhà giàu lại là gái phố chính hiệu. Cũng chẳng hiểu sao nó lại chọn tôi để chơi. Chúng tôi y như là một đôi đũa lệch. Vì Ngọc Dung thì xinh xắn như là hot girl, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ nó là diễn viên điện ảnh vậy. Dung bảo, đối với tao chỉ cần chơi chân thành là đủ, giàu hèn đều không có quan trọng. Tao thấy tao với mày hợp cả, hiểu ý nhau trong mọi chuyện. Tôi nghe vậy thầm cảm ơn Dung và cũng coi trọng nó rất nhiều. Thậm chí đối với tôi, Dung còn hơn cả chị em ruột thịt. Cho đến một ngày tôi bắt đầu có tình yêu của cuộc đời mình, đó là Hiếu. Anh hơn tôi một khóa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị nụ cười, giọng hát và cả cái giọng nói trầm trầm êm ái của anh hút hồn. Wow, người đâu mà đẹp trai thế không biết. Còn Dung thấy mặt của tôi đang hớn hở thì nó đá cho tôi một phát. Mày ấy chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Cái thằng ấy mặt ngu ngu, thế mà cũng khen được. Nhìn đẻo, mắt thì một mí, da thì trắng ẩn như đàn bà. Kệ tao, gu của tao vốn dĩ là khác người mà. Hai đứa nói xong, nhìn nhau cười phớ lớ. Thôi, lấy xe lên bờ hồ đi ăn kem, nóng chảy mỡ ra. Tôi dắt con xe đạp điện, chở Dung vi vu trên đường. Mùa hè của Hà Nội rất nóng, ai ai cũng kín mít từ đầu đến chân như là nên ra vậy. Này, ăn đi. Mà Vân này, không biết tao với mày sẽ chơi thân với nhau đến bao giờ nhỉ? Tôi lấy một ít kem quẹt lên chóp mũi của Dung. Đến ngày nào tao còn sống, ok chưa? 3 tháng sau, có khi nào trên đường đời tấp lập, ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau. Vừa rồi tôi trông thấy Hiếu ở quán nước mía bên đường, tim tôi đập thình thịch, hai má đỏ ửng, dường như tôi bị trúng tiếng sét ái tình. Giá như mà tôi đủ can đảm chạy ra làm quen, ấy thế nhưng mà cọc đi tìm Châu thì nó buồn cười. Nhỡ may anh ta đã có người yêu rồi thì chẳng phải là tôi sẽ xấu hổ hay sao? Thôi thì vạn sự tùy duyên, mối tình này tôi sẽ phải giữ kín ở một góc nào đó vậy. Và quả thật, ông trời không có phụ lòng người khi khiến tôi và Hiếu vô tình gặp nhau ở một diễn đàn tâm linh trên mạng. Tôi nhớ mãi cái topic mà bạn đặt câu hỏi, ma có thật hay không? Tôi vào say sưa trả lời theo những gì mình am hiểu. Thật ra thì là cũng chém gió mà thôi, vì trên diễn đàn tôi cũng có một chút tiếng tăm. Hơn 2 giờ sáng, tôi nhận được inbox của Hiếu. Anh ấy khen tôi có câu trả lời hóm hỉnh, rồi xin được kết bạn. Kể từ đó, cứ rảnh là chúng tôi lên Yahoo nói chuyện, chat chít đến nỗi quên ăn quên ngủ. Cho đến một ngày, Hiếu bảo: "Này, anh muốn gặp em. Nhưng mà em xấu lắm, em sợ..." "Sợ gì? Sợ gặp mặt em xong thì anh biến mất luôn à?" "Không, ý em không phải là như vậy." "Thế thì tối nay 7 giờ ở rạp chiếu phim Quốc gia luôn. Để lâu sợ em lại thay đổi ý định. Nhớ, anh mặc áo sơ mi trắng. Nghe nói con gái bọn em thích soái ca áo sơ mi trắng mà." Cứ thế, một thời gian sau, tình yêu của chúng tôi chớm nở. Cái tình yêu ấy, nó ngọt ngào như một thanh kẹo. Hiếu quan tâm tôi từng ly từng tí, khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Anh sẽ yêu em mãi chứ?" "Tất nhiên rồi, thế mà còn phải hỏi." Tôi ngây thơ yêu Hiếu, cái tình yêu đầu đời, và sẵn sàng trao hết sự trong trắng cho anh ấy mà không một chút hối hận. Với tôi, yêu là hết lòng, là tự nguyện, là dâng hiến. Tôi tin vào sự lựa chọn của đời mình. Và trải qua biết bao nhiêu cay đắng, tôi mới hiểu ra rằng đừng bao giờ tin vào lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của đàn ông lúc ở trên giường. Còn Dung thì suốt ngày sợ tôi bị lừa nên cứ bĩu môi: "Để tao mở to mắt ra coi, xem nó yêu mày được bao lâu, hay là lại cuộc tình dăm bữa nửa tháng. Bọn đàn ông á, tao còn lạ cái gì, tình trường tao có cảo rừng kinh nghiệm rồi." Tôi chỉ nói xèo xào: "Thôi, mày cứ khéo lo xa. Tao biết mày thương tao, nhưng mà yên tâm đi, bạn mày thông minh mà." "À, mong là như vậy." Chương 2. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Dung. Tôi quyết tâm dậy thật sớm để làm bánh kem cho nó. Cũng là kỷ niệm 1 năm ngày tôi và Hiếu yêu nhau. Mới đấy mà đã 1 năm trôi qua. Tôi dự định sẽ mang qua nhà Dung, và trưa thì rủ Hiếu đi ăn luôn, 3 người cho tình cảm. Con Dung không thích bày vẽ nên cũng chẳng mời ai. Tính con bé vẫn hay khép kín như vậy. "Dung, chúc mừng sinh nhật." Vì tôi có chìa khóa phòng chỗ chung cư con Dung ở, nên tôi không gọi điện mà mang đến để gây bất ngờ đối với nó. Công nhận bất ngờ thật. Chiếc bánh kem rơi xuống nát bét. Ở trên giường Dung và Hiếu không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Tôi tự tát vào má mình. Tôi lẩm bẩm ở trong tâm: mơ, đây chỉ là giấc mơ thôi. Lúc này mặt Hiếu tái mét, không giấu nổi sự sợ hãi. Em, sao em lại ở đây? Tôi run rẩy ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Hai người bao nhiêu lâu rồi? Tôi hỏi là hai người lừa dối tôi bao nhiêu lâu rồi? Yêu nhau tại sao không đàng hoàng đến với nhau mà lại biến tôi thành con ngốc như vậy? Dung, mày nói đi Dung. Bình tĩnh đã, ra phòng khách đợi tao mặc đồ rồi nói chuyện. Tao xin lỗi. Dung rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa. Sau khi đã ngồi yên vị, nó cất tiếng: tao biết là không thể giấu mày chuyện này mãi được, nhưng mà tao yêu anh Hiếu. Tình cảm mà, đôi khi nó như nam châm ấy, nó khiến tao không cưỡng lại được. Tao biết là mình sai, nhưng mà tao đã cố gắng để kiềm chế tình cảm này vào lòng. Nhưng đến phút cuối thì lý trí không chiến thắng được con tim. Tôi nghe vậy nghẹn ngào: nhưng mà tao là bạn thân của mày, lẽ nào mày nhẫn tâm đối xử với bạn thân của mày như thế à? Tao làm gì sai hả Dung? Vân, mày im đi, mày nghe tao nói. Tao thù kém gì mày đâu. Tất cả mọi thứ tao đều nhường cho mày được, thì tại sao một thằng đàn ông nhỏ bé mày lại không thể nhường cho tao? Mày biết tao không dễ dàng thích một người thật lòng mà. Đau, tất cả rất đau. Tôi thấy tim mình như đau thắt lại. Nếu so sánh với cái nỗi đau thể xác thì cái nỗi đau tinh thần, tổn thương tình cảm, nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi vội chạy khỏi căn phòng đó, trong lòng thầm ước, cho đến khi tôi mở mắt ra, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chương 3. Tôi nằm bẹp ở trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn. Tận cùng của nỗi đau lúc này không phải là những giọt nước mắt. Bạn thân ư? Người yêu ư? Toàn là một lũ khốn nạn. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế? Tôi phải trả thù. Nhất định tôi phải trả thù, khiến chúng nếm trải cái nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì mà tôi đã phải trải qua. Các người hãy đợi đấy. Dường như thù hận quá lớn đã biến tôi thành một con người khác, đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra. Tôi nhìn mình ở trong gương rồi cười nhạt. Hóa ra không phải là cứ chân thành thì sẽ nhận lại được sự chân thành đâu. Tôi là gái vùng núi nên không còn xa lạ gì với hai chữ bùa ngải. Thứ bùa này được tu luyện ở nơi rừng thiên nước độc, linh khí âm u nên có ma lực ghê gớm. Đấy là tôi nghe mấy bà ở gần khu tôi kể thôi, chứ tôi cũng không am hiểu gì nhiều, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng có một ngày tôi lại cần đến cái thứ bùa ngải. Tôi lẩm bẩm trong miệng: Ngọc Dung, là do mày bạc với tao trước, cho nên mày đừng bao giờ oán trách tao cả. Nhà người thầy Mo mà tôi biết nằm tít ở trên vùng làng, địa hình cách trở. Tôi phải đi bộ mấy cây số mới tìm được đến nơi. Thầy đã ngoài 60, răng rụng gần hết, người gầy và đen nhẻm, đôi mắt trũng sâu, mái tóc trắng xóa được cuộn thành hình củ tỏi ở trên đầu. Ngôi nhà của thầy nhỏ nhưng nó tỏa ra một hương thơm có gì đó rất đặc biệt. Nó khiến cho người ta khoan khoái đầu óc và chỉ muốn có thể ở lại. Mày đến tìm tao có việc gì? Tôi nghe thầy hỏi, ngồi kể lại sự tình. Thầy hút tẩu thuốc phiện, gật gù, ra vẻ gật đầu đồng ý. Con gái chúng mày vì một thằng con trai mà khổ sở lắm. Nếu mà ưng cái bụng thì cho tao 10 triệu, tao sẽ giúp. Tao làm phúc giúp mày thôi, chứ mày mà đi chỗ khác á thì nó phải đòi mày gấp 3. Đại khái là chỉ cần có họ tên, ngày tháng năm sinh, mới một cái ảnh một chiếc áo để thầy làm phép yểm, rồi sai ma ngải nó nhập vào hành hạ người bị yểm, thế thôi. Tôi nghe vậy không chần chừ mà đồng ý luôn. Chỉ cần nghĩ đến cái việc diễn ra ngày hôm ấy là tôi lại nung nấu ý định trả thù cho bằng được. Trả thù từng người, từng người. Tôi sẽ quyết định giải quyết Dung xong sẽ đến cái tên háo sắc kia vậy. Chương 4. Mấy ngày hôm nay Dung cảm thấy hơi khó chịu kỳ lạ. Cứ hễ trời về đêm là đầu óc của cô lại đau như búa bổ, người run lên cầm cập. Sau chuyện có lỗi với Vân, cô thấy hơi áy náy, nhưng dường như Hiếu có một sức hút rất lớn khiến cô không thể dứt ra được. Từ nhỏ cô đã sống chung với tính cách một đại tiểu thư. Đồ mà cô thích nhất định, dù có phải bằng mọi giá, cô phải có được. Lần này dù biết mình sai nhưng vẫn cố chấp, như kiểu là tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động mà thôi. Cô bật máy tính tìm nick của Vân nhưng đã bị chặn lại. Hiếu thì bảo cần thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Chưa lúc nào cô cảm thấy mình là một kẻ cô đơn như lúc này. Đã mấy lần cô giật mình thức giấc bởi tiếng cửa cót két. Cô định bụng dậy uống cốc nước rồi ngủ tiếp, nhưng ruột gan nóng như lửa đốt, ngó nhìn đồng hồ mới có hơn 2 giờ đêm. Hay tại vắng Vân, mọi lần cô đều nói chuyện với Vân trước khi đi ngủ, tâm sự đủ thứ. Ông trời, ông chớ trêu thật. Cô ngồi dậy, tiến tới tủ lạnh, uống một cốc nước đá cho dễ chịu. Dù sao có hối hận hay không thì tất cả cũng đã xảy ra. Tình chị em của cô và Vân mãi mãi không bao giờ hàn gắn được. Uống nước xong, cô leo lên giường ngủ tiếp vì ngày mai phải qua trường sớm để làm báo cáo. Thức muộn thì kiểu gì mắt cô cũng sẽ lại thâm quầng như là gấu trúc. Cô không thể làm mất hình tượng xinh đẹp của mình trong mắt mọi người được. Tuy nhiên, lại một lần nữa, khi cô vừa chìm vào giấc ngủ thì có tiếng cót két cửa lại vang lên. Cái tiếng cọt cả cọt kẹt nghe đến rợn người. Có một bóng đen phủ kín đầu xuất hiện. Nó xuất hiện thoáng qua, đứng ở cuối giường, rồi lôi chân cô đi một cái thật mạnh. Cô vùng dậy quát lớn: "Ai vậy? Ai? Ai chơi kỳ vậy?" Cô ấn công tắc đèn, mọi thứ sáng choang rõ từng ngóc ngách của căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Cửa phòng cô vẫn khóa kín mít. Cô có chút sợ hãi, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bỗng dưng cô cảm thấy có một luồng gió lạnh toát xuyên vào trong cơ thể, chạy dọc theo sống lưng. Cái khí lạnh ấy chạy đến đâu, cô nghe như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang chọc vào mình, rỉ máu. Cô kêu lên thảng thốt: "Trời ơi, tôi bị làm sao như thế này?" Lời nói chưa dứt thì người cô mềm nhũn ra rồi đổ gục xuống nền nhà. Sáng tỉnh dậy, cô vẫn thấy đang nằm ở trên giường. Hóa ra tất cả những gì vừa trải qua nó chỉ là một giấc mơ thôi. Cô hoang mang, nghi ngờ trí nhớ của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn quả quyết những thứ kia xảy ra là thật. Lẽ nào Dung đã bị mắc chứng ảo giác? Lẽ nào? Một tháng sau, nửa đêm phòng đã tắt điện. Dung vốn bị cảm nhẹ, thời gian này sức khỏe của cô rất tệ. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ về đêm là nóng lạnh thất thường. Cô phủ một chiếc chăn bông kín mít lên người, chỉ thò ra chiếc mũi để hít thở. Đang lim dim ngủ ngon lành thì chiếc giường lay động như bị dịch chuyển. Dung khẽ mở mắt, có một vài người đang đi lại ở trong phòng. Họ trông giống như quỷ thì đúng hơn, toàn bộ đều rất kinh dị và khuôn mặt bị đập nát vỡ vụn. Điều khiến cô chú ý hơn là thấy Vân mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xõa dài chạm đất. Lúc này trông Vân giống như một xác chết đang bồng bềnh trôi. Đôi tay đầy máu cố với lấy Dung, đôi môi tím đen phun ra những tia đỏ. Mày sẽ phải xuống địa ngục, bán linh hồn cho ma quỷ mà thôi. Những giọt nước mắt mằn mặn từ từ chảy xuống. Dung cảm thấy con tim của mình như bị chìm xuống vực sâu không đáy vậy. Nỗi sợ hãi quá lớn làm cho Dung không thể kêu lên mà chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. 12 giờ đêm, cô đã từng nghe mẹ cô nói giờ này là giờ linh thiêng nên ma quỷ rất hay đi tuần rồi trêu chọc người khác. Dung nhớ lại khuôn mặt của Vân ban nãy, nó khiến cô ám ảnh. Có phải là cô đang bị ma trêu hay không? Hay là chuyện đang diễn ra? Chuyện gì mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi? Không, cút đi, đừng lại đây, cút đi. Dung hét lên, ném gối, đồ đạc về phía trước. Dường như lúc này cô điên loạn, không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Hết cười lại khóc như một đứa trẻ lên 3 tuổi. Một lát sau, mệt mỏi, cô thiếp đi. Căn phòng lại yên tĩnh lại như thường. Ở bên ngoài cửa sổ, gió lạnh ào ạt. Không rõ có bao nhiêu vong linh đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Trời còn chưa sáng, Ngọc Dung ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc lấp nháy như những con đom đóm nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh thật mờ ảo. Cô khoác thêm áo, châm một điếu thuốc để hút cho ấm bụng. Đã bao lâu rồi cô chưa ngủ được một đêm ngon giấc kể từ cái ngày ấy. Ác mộng luôn bám theo cô mỗi đêm về, hiếu thì mất hút cùng với một lời chia tay ngắn ngủi. Cô tự hỏi liệu có phải là mình đang bị quả báo hay không. Cô cảm thấy rất đau, toàn thân tê dại. Trên người cô nổi lên những cục thịt màu đỏ mà cô đã đi khám bao nhiêu nơi, bác sĩ đều lắc đầu. Không hiểu điều gì đang diễn ra. Nó ăn sâu vào tận tim gan, khiến cô chỉ muốn cứa ra từng miếng thịt cho nhẹ nhõm. Ác mộng không bao giờ tự rời đi, trừ khi con người có thể tiêu diệt được nó. Ác mộng của Ngọc Dung đang bắt nguồn từ rất nhiều khuôn mặt của quỷ dữ vây quanh bám theo. Nó khiến cho cô như bị ai đó điều khiển. Cô sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những cái cơn đau xé lòng hành hạ. Cô đã từng đi xem bói, đã từng đi điều trị tâm lý và thậm chí đến cả bệnh viện tâm thần cũng không ăn thua. Cuối cùng cô chọn cách nhẹ nhàng nhất, đó là quay về ở với bố mẹ, ăn những bữa cơm mẹ nấu, rồi mọi chuyện để mặc cho số phận định đoạt. Cái gì đến sẽ đến. Chương 4. Alo, Vân à, mày biết tin gì chưa? Tôi đang ngái ngủ mà nghe giọng lanh lảnh của Hà, đứa bạn cùng lớp, khiến tôi giật mình. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Con Dung nó vừa chết đêm qua, nghe đâu chết trẻ, còn lưu luyến cõi trần, nên mắt nó mở trừng trừng không vuốt xuống được. Mẹ nó phải mời pháp sư cúng bái mãi. Số con bé đúng là hồng nhan bạc phận. Tao nghe tin mà sốc quá mày ạ. Khổ thân. Tôi nghe vậy lắp bắp. Sao mà lại chết? Thì tao biết đâu, tao báo để mày sắp xếp để còn đi phúng viếng. Đợt trước thấy hai đứa chơi thân như hình với bóng. Nghe đến đây, tai tôi ù đi. Quả thật tôi rất hận Dung, nhưng chưa bao giờ tôi mong nó có kết cục thảm hại như thế này. Tại sao nó lại chết? Có phải vì cái thứ bùa ngải mà tôi đã thỉnh về để hại nó hay không? Hay là nó bị bệnh gì mà trước đây tôi không biết? Tôi chỉ muốn hù dọa nó một chút. Sao mà chết được? Chắc có khi con Hà chỉ đùa mà thôi. Nó biết tôi và Dung giận nhau nên tìm cách để bọn tôi làm lành ấy mà. Cái con này đùa, không vui một tẹo nào. Tôi tự trấn an, bấm máy gọi cho Dung để kiểm chứng. Chỉ cần nghe thấy giọng của Dung, tôi sẽ tắt máy ngay. Vì đến giờ phút này, cái vết nứt tình cảm của cả hai đứa quá lớn, cho nên tôi không biết nói chuyện gì. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi nóng ruột, cứ cách vài phút lại gọi một lần, nhưng cái số di động vẫn thuê bao. Là nó, xảy ra chuyện thật sao? Nếu thế thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Tôi lên Facebook bỏ chặn nick của nó để vào theo dõi tình hình xem như thế nào. Nhưng nước mắt tôi chợt ứa, rơi lã chã xuống bàn phím khi thấy rất nhiều dòng chữ chia buồn cùng gia đình. Vậy là thật, nó đã chết. Tôi thu dọn một hai bộ quần áo, tức tốc về Hải Phòng. Do trước đây tôi đã về nhà Dung khá nhiều lần, cho nên bố mẹ của Dung quý tôi lắm, nhận tôi là con gái nuôi. Vừa đến cổng, tôi nghe kèn trống inh ỏi, trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Dung ở trên đó, đôi mắt nhìn tôi đầy oán hận. Tôi quỳ xuống khóc nức nở. Dung, tao về với mày rồi đây. Tôi khẽ khàng thở ra rồi đi vào thắp cho Dung một nén hương và nhìn mặt nó lần cuối. Mẹ Dung ôm lấy tôi đau đớn. Kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Ôi Dung ơi, con Vân nó về thăm con đây này. Con ơi, con mở mắt ra để mà nhìn bạn đi con ơi. Sao con nỡ lòng nào mà bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi. Mẹ chỉ có mỗi mình con, chứ bây giờ mẹ sống làm sao đây con? Bác, giọng tôi nghẹn ngào, nói không ra lời. Bác cố gắng vượt qua, chứ bây giờ biết làm thế nào? Để Dung ở dưới suối vàng nhìn bác như thế này, nó không yên lòng ra đi đâu bác ạ. Tôi đỡ bác đi vào trong giường nghỉ ngơi. Chắc do mệt và khóc quá nhiều nên đôi chân của bác run run, đầu gối quỵ xuống. Nằm ở trên giường mà bác vẫn khóc. Bỗng dưng tôi có chút chua xót. Tôi muốn hỏi rõ bác về cái chết của Dung để trong lòng đỡ áy náy, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ban đêm xuống, do thấm mệt nên tôi nằm trên ghế ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cái cơn mơ màng, tôi thấy trên bàn thờ của Dung, ảnh đang bốc cháy dữ dội. Điều đặc biệt là ở di ảnh, mắt của Dung chảy ra hai dòng máu đỏ. Tôi hoảng hốt. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì có một giọng nói ghé sát vào tai tôi. Cái giọng nói ngay bên cạnh mà tôi cảm tưởng như nó từ một cái thế giới xa xôi nào đó vọng về, lúc gần lúc xa. Máu. Đấy là máu đấy. Tôi quay lại nhìn đầy ngạc nhiên. Dung, là mày ạ? Mày còn sống à? Mày chưa chết à Dung? Tao xin lỗi, tao không muốn làm hại mày đâu Dung. Thật sự là tao không muốn. Nhưng không phải tao mà mày chết phải không Dung? Trả lời tao đi, có phải không Dung? Dung cười, đứng đó một nụ cười ớn lạnh đủ khiến cho người đối diện rùng mình sợn gai ốc. Tao hiện về để nhắc cho mày nhớ, mày đã hại tao chết thảm như thế nào. Mày chỉ cần được tao tha thứ thì mày mới thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Tao sẽ đón mày đi với tao sớm thôi. Tôi gào lên. Dung ơi, Dung, đừng đi Dung ơi, Dung. Do giấc mơ đáng sợ, tôi bật dậy. Lúc 4 giờ sáng, tôi lảo đảo nhìn xung quanh như để tìm một bóng hình quen thuộc. Nhưng sau đó, tôi lại khẽ thở dài, tự trách mình nghĩ linh tinh. Chết là hết, chứ làm gì có chuyện ma quỷ hiện về để trả thù như trong phim ảnh hay những câu chuyện ma quái mà tôi vẫn hay đọc. 3 ngày sau, sau khi chôn cất Dung xong, tôi định về thì hai bác giữ lại chơi ít hôm để cho nhà đỡ trống vắng, thương thân già cô quạnh, và cũng để cho bớt áy náy với vong linh của Dung. Tôi nghe lời hai bác, tôi ở lại lo liệu cúng bái rồi làm lễ cầu siêu cùng gia đình, với hy vọng vong linh của Dung ở dưới suối vàng sớm được đầu thai sang một kiếp khác. Vân à, tiếng của mẹ Dung gọi. Mới có mấy hôm trông bác gái tiểu tụy đi, rộc rạc cả người. Dạ, bác gọi cháu à? Con cầm bó hoa hồng vàng này ra mộ nói chuyện với nó hộ bác, chứ giờ mà bác ra thì bác chỉ muốn đi theo nó luôn. Hồi còn nhỏ nó thích hoa hồng vàng, lần nào nó về cũng mua mấy chục bông để cắm. Mẹ Dung khẽ chấm nước mắt. Dường như cái nỗi đau này là một cú sốc quá lớn đối với bà, cho nên nhất thời bà không thể vượt qua nổi. Bà chỉ nghĩ rằng con gái của bà đang ở một nơi đằng đó mà thôi, rồi nó sẽ trở về bên bà sớm thôi. Nó thương bà như thế thì làm sao mà nhẫn tâm bỏ bà ở lại một mình được. Chào mẹ Dung xong, tôi lững thững bước về phía nghĩa trang. Gió của buổi sáng sớm vùng biển thật lạnh. Ông già trông mộ thấy tôi mở cổng tiến vào thì khẽ hỏi tôi: Cô già thăm ai mà sớm thế, ăn mặc phong phanh thế kia, không khéo lại trúng gió. Gió ở cái khu nghĩa địa hoang vu này độc lắm đấy cô ơi. Dạ, cảm ơn bác. Bạn cháu mới mất, cháu ra thăm để nó đỡ tủi thân, sợ nó một mình nó buồn bác ạ. Bạn cô à, mới mất, chắc là cái con bé Ngọc Dung đúng không? Rõ khổ, đúng là hồng nhan bạc phận, nó chết thảm lắm, nghe đâu là bị người ta bỏ bùa hại đó. Trái tim của tôi như bị đập muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi lại: Bỏ bùa là sao? Là sao hả bác? Cháu mới ở Hà Nội về, bố mẹ của Dung đau buồn quá nên cháu không có tiện hỏi. Ông già bỏ cặp kính xuống, lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt đầy sự thương tiếc. Nào tôi có biết, thấy pháp sư vuốt mắt cho cô ấy bảo thế. Cô ấy chết trong tư thế mắt trợn trừng toàn lòng trắng, miệng hộc máu ròng ròng không cầm nổi. Ai mà chứng kiến cảnh đấy có khi còn bị ám ảnh cả đời. Tôi nghe vậy sợ quá nên không dám hỏi thêm, mà tiến thẳng vào nghĩa địa chỗ cái ngôi mộ mới đắp. Trên bia mộ còn ghi: Trần Ngọc Dung, Hưởng Dương 21 tuổi. Tôi khấn vái xong ngồi im lặng rất lâu, biết bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang được đặt ra ở trong đầu. Liệu Dung có vẻ tìm tôi báo thù như trong cái giấc mơ hôm ấy? Tôi bất giác rùng mình, một tiếng nấc nhỏ từ trong đáy mộ vang lên, trong cái không khí âm u lạnh lẽo bao trùm cả một cái khu nghĩa địa buồn thê lương. Chương 5. Lúc chập tối, trời đổ mưa, nhưng bây giờ thì đã tạnh, mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây. Mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây, tỏa cái thứ ánh sáng mờ mờ. Trong bầu không khí tịch mịch như vậy, đột nhiên thấp thoáng vang lên cái thứ âm thanh nào đó. Bóng của Ngọc Dung dần dần hiện ra một cách đầy ma mị. Cô ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn. Dung lẻ chiếc lưỡi dài vắt vẻo qua cửa sổ, rồi khẽ vuốt ve mái tóc của mình. Được một lát, cô ấy bắt đầu âm ỉ khóc. Cô ấy trách tôi tại sao lại hại cô ấy như vậy. Khi bao nhiêu hoài bão Ngọc Dung còn chưa kịp hoàn thành, chỉ vì một thằng đàn ông bội bạc thôi ư? Rồi thì máu, rất nhiều máu chảy ra từ gương mặt xinh đẹp của Dung. Các bộ phận từ từ rơi xuống thành một đống nhầy nhụa và hôi thối, bị ruồi nhặng bâu kín. Tôi cố cựa quậy, cử động, nhưng toàn thân bị cứng đơ như đá, đóng băng trong tủ lạnh vậy. Giọng của Ngọc Dung lạnh lẽo vang lên. Bạn tốt à, chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp lại đấy. Cho đến khi Dung đi rồi, tôi mới lại nghe thấy hơi thở đều đều của vợ chồng bác gái ở bên giường đối diện. Hôm trước bác nói tôi vào phòng của Dung ngủ cho thoải mái, nhưng tôi từ chối khéo. Dạ, vào căn phòng đó cháu nhớ Dung lắm, cháu không chịu được mất. Thật ra là vì tôi sợ cái cặp mắt đỏ ngầu ấy lại hiện về tìm tôi trong bóng tối. Quả thật tôi rất sợ, chẳng lẽ linh hồn của Dung hiện về báo thù là có thật. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, phải làm rõ nguyên nhân tại sao Dung chết, chứ nếu không lương tâm của tôi sẽ không bao giờ buông tha. 6 giờ sáng, đã thấy bác gái hì hục ở trong bếp. Chắc là bác ấy đang nấu cơm cúng để cúng cho Dung. Bác gái luôn sợ con gái bác ở dưới đó phải chịu đói, chịu khát. Đúng là tình yêu thương của bác, của những người mẹ dành cho con mình, nó vĩ đại vô cùng. Bác ơi, bác có cần cháu giúp gì không? Vân đấy à, dậy sớm thế con. Cháo bác để ở trên bàn, con ăn đi cho nóng. Mấy ngày vừa rồi con cũng vất vả nhiều rồi. Con Dung tuy kiếp này nó bạc phận, nhưng nó có một người bạn tốt như con thì bác cũng vui lắm. Nghe vậy, trong lòng của tôi nghẹn ngào dâng lên một sự hổ thẹn. Giọng tôi nghẹn nghẹn. Mỗi người sinh ra đều có số phận định đoạt bác ạ. Chỉ tiếc là thiên sứ đón Dung đi sớm quá mà thôi bác. Có điều cháu cứ thắc mắc mãi mà chưa có dám hỏi bác, vì cháu sợ bác buồn. Mẹ Dung nghe vậy buông đũa, quay sang nhìn tôi nhỏ nhẹ. Chắc là con đang thắc mắc về cái chết của con Dung đúng không? Không riêng gì con, ai cũng vậy thôi. Một đứa con gái luôn khỏe mạnh tự dưng lăn đùng ra chết thì khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Dạ vâng, mọi thứ diễn qua ra gấp quá, cháu chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Dung nó có bệnh gì mà cháu không biết chứ? Là cháu vô tâm bác ạ. Nào, ngồi xuống đây bác nói chuyện. Tôi mím chặt môi, trái tim đập thình thịch. Tôi hy vọng cái chết của Dung không liên quan gì đến mình cả. Tôi ngồi đó mà tim tôi đập liên hồi. Tôi cảm giác nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập để chờ câu chuyện của bác gái. Bác gái bắt đầu hồi tưởng lại về cái ngày về quê. Dung rất khác, suốt ngày nằm bẹp dí ở trong phòng. Nó rất sợ ánh sáng, đặc biệt là cái ánh sáng của mặt trời. Cho đến một ngày, Nó nói: Mẹ, có lẽ con sắp phải đi xa rồi mẹ ạ. Lại định đi du lịch ở đâu đấy hả con? Dung không nói gì mà chỉ ôm lấy mẹ siết chặt tay. 3 ngày sau thì Dung mất. Tôi chau mày: Bác ơi, thế nó có biểu hiện gì lạ không bác? Sao nó không đi khám? Nó đi rồi mà không bị làm sao đâu con ạ. Bác thấy sổ khám bệnh ở bệnh viện lớn nhỏ đủ cả. Khổ tâm lắm. Bác cũng đoán là nó gặp chuyện, nhưng không ngờ. Có lẽ kiếp này bác phải chịu, do cái kiếp trước bác ăn ở ác quá nên đổ hết lên đầu nó ở kiếp này. Trời cao thăm thẳm ơi, sao ông ác với tôi như thế? Sao ông không cho tôi chết đi mà lại bắt con gái tôi? Bác ơi, cháu xin lỗi. Đáng nhẽ cháu không nên nhắc lại cái nỗi đau này. Đằng nào thì hồi trước đêm nào bác cũng nằm mơ thấy nó gặp ác mộng, mặt mũi nó tái xanh. Lúc ấy bác hỏi thì nó nhất định không chịu nói. Trước hôm nó chết, nó nằm li bì, chân tay chi chít những cái vết đỏ ửng. Cả nhà mời bác sĩ đến khám cũng không có tìm ra bệnh. Bác nghĩ thôi chết, có khi nó bị bệnh âm. Bác đi xem bói ở dưới Kiến An á, thì người ta bảo là bà về nhanh mà lo hậu sự cho con gái, đêm nay là nó đi thôi. Bác còn không tin chứ, bác còn chửi người ta. Ai dè 11 giờ đêm thì nó đi thật. Nó đi mà máu mồm nó ọc ra, không nhắm được cả mắt. Đau, đau lắm con ơi. Bác phải tìm thầy ở chùa đến tụng kinh rồi vuốt mắt cho nó. Thầy bảo nó bị bỏ bùa, bị ma nó bắt đi. Con gái bác hiền lành như thế, nó có đắc tội với ai đâu. Mẹ Dung vừa kể vừa khóc như chết lặng. Tôi nghe vậy cũng khóc theo. Cái cảm giác lúc này tôi không thể đặt bút diễn tả nổi nó như thế nào, vì thật sự là quá đau đớn. Là tại tôi nên mới xảy ra cái bi kịch như vậy. Vậy mà tôi còn ở đây để mà đóng giả vai người tốt. Vậy mà tôi còn đứng đây để giả mèo khóc chuột. Tôi đáng bị người đời nguyền rủa cả ngàn lần. Ngày hôm sau, tôi quyết định trở về Hòa Bình để gặp thầy Mo kia hỏi cho ra lẽ. Đường núi quanh co, tận chiều muộn tôi mới tới nơi. Những căn nhà sập sệ đã đóng kín cửa. Chả lẽ mất công vào được mà không được việc gì, nên tôi cố gắng ngồi đợi. Vừa mệt vừa đói, cũng may lúc sáng tôi có mang theo kha khá lương thực dự trữ. Các cụ nói quả không sai, có thực mới vực được đạo. Cứ nói ăn cho no cái bụng rồi mới tính tiếp được. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân đi vào làm tôi giật mình, sặc cả nước. Tôi ho lên khủ khủ. Cô tìm ai mà ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Tôi thấy vô cùng may mắn, thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng có khi phải ngồi ở đây hết đêm mất. Dạ, em đến tìm thầy Mo có tí việc. Trước em có nhờ thầy Mo làm lễ. Chết rồi, cô gái kia đáp gọn lòn, mặt không biểu lộ cảm xúc. Ai chết ạ? Hay, cái cô này buồn cười. Tôi không, cô không hiểu tiếng Việt à? Thôi, cô đi tìm thầy khác mà lễ bái. Người Kinh các người đúng là lắm chuyện. Tôi ngay lập tức đứng lên, níu lấy tay cô ta. Chị, em xin lỗi, tại em có việc gấp nên thất thố. Em chia buồn cùng gia đình. Tại vì bạn thân của em mới mất, em không điều chế được cảm xúc. Cơ mặt của cô ta có vẻ giãn ra, dễ chịu hơn một chút. Cô ta mở cửa mời tôi vào nhà. Mọi thứ trong căn nhà đơn sơ vẫn y nguyên như lần đầu tiên tôi đến. Chỉ khác là trên bàn thờ, di ảnh của lão thầy Mo được đặt trình hình ở trên ấy. Hóa ra là lão đã chết thật. Không biết chết vì sinh lão bệnh tử hay là chết vì điều gì ấy, nhưng trong cái ánh mắt của con gái lão như có một điều gì che giấu, không thể để cho người khác biết. Tôi kể cho cô ta nghe về Dung, về việc Dung bị một đứa bạn xấu bỏ bùa cho đến chết tức tưởi. Tất nhiên, tôi không đủ can đảm thừa nhận đứa bạn xấu ấy chính là mình. Nghe xong, cô ta lắc lắc đầu, liếc nhìn di ảnh của bố rồi chép miệng. Bùa ngải, nó muốn lấy mạng ai thì khó thoát lắm. Làm điều xấu rồi vận vào thân hết cả thôi. Thật ra không phải là do bùa, mà là do người làm bùa thôi. Là sao hả chị? Em không hiểu ý chị. Con nói ra thì cũng muộn rồi. Thôi, cô đi về đi, chúc cô bình an. Quái lạ, sao tự dưng cô ta lại chúc tôi bình an? Hay là cô ta đoán được tôi sắp gặp phải chuyện gì? Mà thôi kệ, cái gì đến sẽ đến, có muốn tránh cũng chẳng tránh được. Cách tốt nhất là can đảm mà đối mặt. Tôi lẩm bẩm. Dung, tao hứa sẽ chăm sóc bố mẹ mày thật tốt. Vì vậy mày yên nghỉ đi, buông tha cho tao, đừng về tìm tao nữa. Bỗng tôi nghe thấy ở phía sau có tiếng rít lên nghe rờn rợn. Tôi hoảng quá, không biết làm gì khác ngoài cái việc cắm đầu mà chạy. Vừa chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà, trẻ con đang ngồi túm tụm bên đường cười nói rôm rả. Thấy tôi chạy như bị ma đuổi nên xúm lại hỏi chuyện. Người ở đây rất tốt bụng và thân thiện. Mày vừa chạy từ nhà lão thầy Mo ra à? Lão chết rồi, cái bụng của lão không tốt. Cái bụng lão ấy chỉ muốn hại người. Dạ vâng ạ. Tôi lắp bắp. Nhưng mà sao lại chết hả cô? Thì cả cái khu này ai mà không biết, lão bị chính con lão giết. Thấy tôi trợn mắt há hốc mồm đầy ngạc nhiên, mấy bà xua tay giải thích. Ấy, không phải là như cô nghĩ, là ngải. Ai mà chả biết, lão quý ngải hơn cả sinh mạng. Ấy mà ghê lắm nha. Nói nhỏ cho cô biết, lão ấy chết trong tư thế kinh khủng lắm. Bị móc bố là hai con mắt già, mồm bị sủi bọt, xác bị treo ngược lên cành cây bằng một sợi dây thừng ý. Cái vụ này gây chấn động cả vùng núi nghèo hoang sơ này đấy cô ạ. Gương mặt tôi xám xịt chuyển sang xanh lét, làm cho mọi người hoảng hốt. Lại làm cô sợ rồi à? Cô có sao không? Cháu chắc là tại lần đầu cháu nghe chuyện nên cháu cảm thấy hơi đáng sợ. Thôi, trời sắp tối rồi, mọi người nghỉ ngơi, cháu đi về đây. Tôi cố gắng bước thật nhanh, trong lòng đau thắt từng cơn. Đáng lẽ tôi không nên về đây để nghe thấy một câu chuyện đáng sợ như vậy rồi bị ám ảnh. Ngọc Dung chết, thầy Mo chết, người tiếp theo có phải sẽ là tôi? Chương 6. Tôi ngồi thu lu trên bờ ao, nét mặt thất thần. Đã có lúc tôi muốn lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết để chuộc lỗi với Dung. Nhưng khi đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi không đủ can đảm để thực hiện. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ sống tiếp còn khó, chứ chết thì quá dễ dàng. Ấy vậy mà tôi sợ, quả thật rất sợ. Đối với một kẻ không biết bơi như tôi thì chỉ nhảy ùm một cái là xong. Có khi Dung đang đợi tôi ở dưới để đoàn tụ, hoặc là nó đang chờ cơ hội để lôi tôi xuống theo. Tôi biết nhất định nó sẽ quay về báo thù. Nó sẽ khiến tôi sống dở chết dở bằng mọi giá. Chúng tôi đã từng có một tình bạn đẹp, Nó bao giờ tự hỏi tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh người mình tin tưởng nhất lên giường với người yêu của mình? Nếu đó không phải là Dung mà là một người xa lạ thì tôi đã không điên cuồng thù hận đến như vậy. Cùng lắm là nhổ toẹt vào mặt cái tên xấu xa kia rồi cười đều. Bố em dặn phải biết nhường đồ chơi cho những đứa thiếu thốn. Thế nhưng cuộc đời nó trớ trêu như vậy. Nhắc đến bố, lâu lắm rồi tôi mới về quê. Nhìn bố vui mừng đến nỗi chảy nước mắt. Tôi là niềm hy vọng của bố. Nếu mà tôi có mệnh hệ gì thì bố biết sống ra làm sao. Nước mắt của tôi chảy dài nhòe nhòe trên gương mặt. Tôi mím môi nhắm mắt, cả người lúc đó như bị đóng băng không cử động được. Mãi về sau, nghe bác hàng xóm gọi để cho một ít hoa quả, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Thấy tôi mệt mỏi, bác lo lắng hỏi thăm: "Con làm sao đây? Học hành trên đấy vất vả quá à? Nhìn mày gầy lắm con. Thôi, muốn ăn thứ gì thì ăn chứ đừng có tiết kiệm. Bố mày nặng nhọc đi làm vất vả thì cũng chỉ để cho mày có một cuộc sống tốt thôi con." Tôi mệt mỏi đáp lời, giọng sụt sùi: "Dạ, cháu không sao. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên cháu hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi là lại sức ngay ấy mà." Cho đến khi bác hàng xóm đi rồi, tôi mới cố gắng lê lết vào nhà, nằm vật xuống ngủ ngon lành. Tôi mơ màng ú ớ cho đến 5 giờ chiều mới bừng tỉnh. Toàn thân run rẩy đến nỗi có thể nghe tiếng va chạm của răng. Tôi hít sở thở sâu mấy cái, người lạnh toát như mới vớt được ở dưới nước lên. Mồ hôi tuôn ra tràn vào khóe miệng mằn mặn. Hay là lại trúng gió rồi? Tôi tự hỏi bản thân rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy cửa sổ đang mở toang. Rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã chốt chặt cửa. Kỳ lạ. Bỗng một cơn gió ảo tới, thổi mạnh vào cổ, khiến tôi có cảm giác ai đó đang bóp chặt cổ mình. Tôi run run nhìn lên di ảnh của mẹ, thầm cầu nguyện để cho mẹ phù hộ. Lúc này bầu trời chuyển sang màu đùng đục, hoàng hôn tắt nắng. Tôi vội lau chút mồ hôi trên trán rồi thăm mộ mẹ. Chứ ở nhà vào thời điểm này nó như là một sự tra tấn. Giấc mơ đáng sợ đó tôi lại vừa trải qua. Kể từ ngày Dung mất, nó luôn bám giết lấy tôi bất kể ngày đêm. Linh hồn của Dung vẫn luôn luẩn quẩn đâu đây. Tôi đảo mắt, nuốt nước bọt ừng ực nhìn quanh, rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Đôi chân mềm nhũn, tôi rùng mình. Bước chân lạnh lẽo của tôi vang lên trong nghĩa địa. Bước chân lào xào, lào xào. Ở cái nghĩa địa vắng không một bóng người, nhưng đầy mồ mả, tôi có chút hối hận. Biết thế, chờ bố về rồi ra, chứ đối diện với cái nơi hoang vắng như thế này, không biết có con ma nào nó hiện ra dọa nạt tôi hay không. Tôi cứ bước đi, cái tiếng bước chân sột soạt đằng sau cứ vang lên như vậy, dường như là có ai đó đang đi theo tôi vậy. Vài phút sau, tôi đã nhìn thấy mộ của mẹ. Ngôi mộ của mẹ tôi ngập tràn hoa cúc vàng, sáng rực cả một góc. Bố bảo hồi còn sống, mẹ hay trồng hoa, cho nên khi mẹ đã mất, bố cũng phải trang trí cho ngôi nhà của mẹ thật đẹp, thật nhiều màu sắc, để mẹ cảm thấy vui lòng. Đôi lúc tôi cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của bố dành cho mẹ đến hết cuộc đời. Không biết liệu sau này tôi có tìm cho mình được một người đàn ông như vậy hay không. Con xin lỗi, hôm nay con mới ra thăm mẹ. Con gái của mẹ mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ. Mẹ, liệu nếu con xuống dưới đấy cùng mẹ, mẹ có trách con không ở lại chăm sóc cho bố không? Tôi vừa dọn dẹp, vừa nhổ lại một ít cỏ dại xung quanh mộ, vừa lẩm bẩm nói chuyện. Tôi tin ở một thế giới khác, mẹ vẫn có thể nghe được lời tôi nói. Chương 7. Có lẽ hôm qua ở trong điện thoại, em gái tôi nghe được tâm sự khủng khiếp của tôi nên sáng nay nó mò về nhà rõ sớm. Con em tôi kém tôi 2 tuổi, đang học ở cao đẳng Nam Định. Vừa về đến nhà, chào hỏi bố xong, nó vứt cái túi xuống ghế rồi lôi tuột tôi vào phòng. Giọng nó run rẩy giống như một hố đen đang sợ bị linh hồn nào đó quấy phá vậy. Chị ơi, em cảm thấy bất an lắm. Cả đêm qua có ngủ được đâu. Giờ mình phải làm như thế nào? Chị ơi, hay là chiều em với chị đi coi bói, rồi trục cái vong đang ám chị ra. Người chết đằng nào cũng chết rồi, người sống thì phải sống tiếp chứ chị. Tôi mở to đôi mắt, nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng đáp. Chả ăn thua gì đâu, chị xem mãi rồi. Thôi, cái gì đến thì đến em ạ. Dù sao là chị hại nó, coi như là ác giả, ác báo thôi. Em đừng lo nữa. Nhưng mà em sợ lắm, ngộ nhỡ... Mặt con em gái tôi đăm chiêu, tôi biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Thật ra tôi cũng sợ, chết ai mà chả sợ. Chứ nhưng một người bình thường lo là đủ rồi, tôi không muốn ai lo thêm nữa. Tôi không giữ nổi bình tĩnh thì kiểu gì mọi việc chả rối tung lên. Lý do tôi nói cho em gái tôi biết cũng chỉ vì nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tôi thì nó sẽ biết nguyên nhân để đỡ sốc. Ra rửa mặt cho mát rồi đi tắm đi chị. Không sao đâu, cái con bé này chưa gì đã khóc. Một lúc sau thì con Chi mới đứng dậy, mặt phụng phịu vẫn đầy hoảng hốt. Trong phòng chỉ còn một mình tôi, đơn độc đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của ai đó đang nhìn xoáy vào tôi, giống như đang ở một cõi âm u xa xăm không có đường về vậy. Vài hôm sau, trời càng ngày càng nóng. Hôm qua nhà tôi có dỗ nên tôi phải chạy tới chạy lui, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại ướt cả người. Tôi chạy vào phòng thay bộ quần áo chứ không lại ốm mất. Bỗng nhiên tôi sờ thấy một vật gì cứng cứng trong túi áo. Tôi tò mò móc ra xem thì giật mình. Đó là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Tôi hét toáng lên, đây rõ ràng là chiếc nhẫn mà tôi mua tặng Dung khi chúng tôi kết nghĩa chị em. Tên của nó vẫn được khắc trên ấy nên tôi không thể nào nhầm lẫn được. Ai? Là ai đã bỏ vào túi tôi? Là ai? Tôi muốn phát điên lên mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cảm giác đó thật không diễn tả được bằng lời. Chuông điện thoại bỗng reo lên làm tôi giật mình. Tôi nghe máy là giọng của bác gái, mẹ Dung. Sắp đến 49 ngày con Dung, hôm ấy con về nhá. Lúc đầu tôi sững sờ chưa kịp phản ứng. Mãi sau khi bác gái gọi tên mấy lần, tôi mới như thoát khỏi cõi u mê. Dạ vâng, nhất định cháu sẽ về. Bác cố giữ sức khỏe. Hôm đó cháu gặp bác rồi bác cháu mình tâm sự. Cháu cũng nhớ con Dung quá bác ạ. Bác gái chậm rãi nhả từng từ làm tôi bất giác sững người. Đêm qua bác nằm mơ thấy con Dung nó về. Nó cứ nhìn bác rồi khóc, mặt nó buồn lắm con ạ. Thế Dung nó nói gì không bác? À không, nó chỉ đứng khóc thôi. Một lát thì người ta lôi nó đi. Nó chảy nhiều máu lắm. Khổ thân con bé, ở dưới đó không biết có được ăn uống no nê hay không, có ai bị đánh đập hành hạ hay không. Biết bác gái sắp khóc nên tôi phải chuyển chủ đề khác. Tự dưng tim tôi đau nhói, tôi đấm tay vào tường đầy bất lực. Mọi hành động nông nổi đều phải trả một cái giá quá đắt. Nửa đêm, đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tôi trằn trọc lăn bên nọ, lăn bên kia. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa. Chuyện chiếc nhẫn có phải là tôi đang mơ hay không? Nó vẫn đang ở đây, nó sáng lấp lánh trong đêm tối. Dường như nó còn chứa đựng cả máu, cả nước mắt và hơi thở của Dung. Mấy lần tôi bật dậy, định vứt đi nhưng không đủ can đảm. Dù sao thì đây cũng là kỷ vật cuối cùng mà tôi có được. Trời càng về đêm, gió thổi càng lúc càng lạnh, khiến cho đồ đạc trong phòng bay loạn xạ. Tôi vội đóng cửa, chốt then cẩn thận. Nhưng mọi thứ dường như đang muốn trêu ngươi tôi. Ngọn đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, tỏa ra cái ánh sáng nhàn nhạt, khiến tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Chợt tôi có thấy nghe tiếng động nơi góc tủ lạch cạch, lạch cạch. Tôi vớ lấy chiếc đèn pin, bật lên xem. Là ai vậy? Ai đang ở đây vậy? Hả? Ai đấy? Tôi lớn tiếng hỏi, cũng chỉ mong là em gái tôi nó giật mình tỉnh giấc. Nhưng xem ra nó vẫn ngủ ngon lành. Bỏ mặc bà chị đang co cúm, chống cự lại thế lực của bóng đen vây kín. Bỗng, một bàn tay trắng dã không biết từ đâu trồi lên vỗ nhẹ nhẹ vào mặt tôi, làm cho tôi chết sững, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn ớn lạnh ập vào sống lưng. Đây là thật, không phải là mơ. Lẽ nào? Tôi cố gắng siết chặt tấm chăn mỏng manh, trong lòng thầm cầu nguyện cho ác mộng kinh hoàng kia sớm kết thúc. Nam mô Bổn Ca, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Đã có gan hại người à? Mà vẫn sợ ma hả Vân? Tao đây, là bạn tốt của mày đây. Ôi đừng lại đây. Tao xin mày, Tao lạy mày tha cho tao. Tôi liếc mắt về phía Dung, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp bỗng méo mó thành một cái hố tròn. Da mặt rơi hết ra, tạo lên một cái bộ hộp sọ còn nhơ nhớp máu đầy kinh dị. Máu vẫn không ngừng chảy lênh láng. Căn phòng của tôi trao đảo và màu tanh, mùi tanh nồng của máu. Tha cho tao đi, đừng lại gần. Chị ơi, là em đây. Chị làm sao vậy? Chị... Nó đâu rồi? Ai đâu, chị bình tĩnh, nghe em nói. Em là Chi, là em gái của chị đấy mà. Tôi nhìn lại con Chi, ôm chặt lấy nó mà khóc tức tưởi. Đèn phòng được bật sáng, không có dấu vết gì của ma quỷ xuất hiện. Con Chi kể: em đang ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi. Đến khi em mở mắt thì thấy chị ngồi đấy, tóc tai rũ rượi đang ôm đầu. Lúc ấy trùng mắt chị dại đi, sợ lắm, như là bị ai nhập ý. Chị biết là ai rồi. Tôi xoa xoa đầu em gái. Ngoan, không sao đâu, em ngủ đi. Chị, nhưng mà chuyện này... Tôi gắt lên. Thôi nào, chị muốn yên tĩnh, em làm ơn im lặng, đừng nói thêm cái gì cả, được không? Con Chi khẽ gật đầu. Tôi cũng chẳng biết là nó đang toan tính điều gì trong đầu nó nữa. Chương 8. Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì bị tiếng ồn ào huyên náo làm cho tỉnh giấc. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, trời đã sáng tỏ. Ngoài ngõ vang lên những tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng nói chuyện. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi khẽ lay lay con Chi đang nằm ở bên cạnh. Chi, dậy, bên ngoài ồn ào, không biết có chuyện gì vậy? Con Chi có vẻ đang ngủ say lên lầu bầu. Sáng sớm, em vừa mơ thấy Bạch Mã Hoàng tử xuất hiện thì chị làm cho tỉnh giấc. Hoàng tử của em đi mất rồi, đúng à? Thôi, cho chị xin, mày xem phim Hàn cho lắm vào, suốt ngày mơ mới chả mộng. Con Chi dụi mắt, chưa kịp nói gì thì thình một cái, bố tôi đẩy cửa lao vào như một cơn gió, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt. Bố thở hổn hển. Hai đứa, dậy đi, có con rắn to lắm đang cuộn tròn ở trên bàn thờ trước miếu nhà mình. Không biết có điểm báo gì không, chưa ai dám bắt cả. Tôi nghe vậy, nheo mắt, tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Hồi xưa bố chuyên đi bắt rắn về làm chả cho bọn con ăn, sao bây giờ bố lại sợ con rắn bò lên bàn thờ? Nhà mình ở khu rậm rạp, thiếu gì rắn, trên thành phố đã hiếm đã đành. Nhưng mà mắt nó ghê lắm, bố nhìn mà rợn tóc gáy lên rồi, nó không giống rắn bình thường đâu. Nghe vậy, con Chi bán tín bán nghi lôi tay tôi. Chị, đi ra xem như thế nào chị. Ở phía ngoài, thấy mọi người đang chỉ trỏ bàn tán, ai cũng nói là rắn ma, rắn canh miếu. Nó xuất hiện giữa thanh niên bạch nhật, mồm phì phì, đôi mắt trơ tráo nhòm xung quanh, không hề tỏ ra sợ người. Chắc con rắn này có khi đã thành tinh. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực tôi như nghẹt thở. Trong cái đám đông, tôi nhìn thấy Dung mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt đang treo cổ ngay phía cây bàng sau miếu. Dung không chỉ treo cổ mà còn cắt đứt lưỡi, máu nhèo xuống tong tong, ướt đầm đìa. Không khí xung quanh toàn mùi máu tanh nồng, nhớp nháp. Tôi chợt quẹ một tiếng, cúi người nôn thốc nôn tháo. Con Chi hốt hoảng: Chị Vân, chị làm sao vậy? Mặt tôi tái mét. Lúc này trong mắt tôi ngập tràn những tâm trạng thật phức tạp. Mâu thuẫn có, đau khổ có, tâm trạng có, tuyệt vọng cũng có. Tôi cau mày, lắc đầu. Tôi lùa ngón tay vào trong tóc giật thật mạnh để các cơ đầu được giãn nở ra. Bố tôi thì tưởng tôi sợ con rắn nên giục con Chi đưa tôi vào nhà. Đứng lâu lại hoảng loạn: Chi, đưa chị mày vào giường nằm nghỉ ngơi, không có chuyện gì đâu, ngoài này để bố giải quyết. Con Chi dạ vâng một tiếng thật khẽ, chỉ đủ để bố tôi nghe thấy. Trong mắt nó dường như có linh cảm một điều gì bất thường. Nó lấm lét nhìn quanh, hướng về cây bàng. Lẽ nào là nó cũng nhìn được? Thấy nó ngẩn ngơ, tôi vội giục nó: Đi vào thôi em. Tôi để ý thấy tâm trạng con Chi càng lúc càng khác thường, ánh mắt mơ màng bất định. Tôi thấy mấy lần con bé định nói gì với tôi nhưng lại thôi. Một lúc sau, Chi đứng dậy quay vào bảo tôi: Em đi ra thăm mộ mẹ đây. Chi, chờ chị đi cùng. Từ nhà bước ra, bầu trời âm u một cách đáng sợ. Từng đám mây đen thật lớn lửng lơ trên bầu trời. Tôi khẽ chép miệng: Chẳng biết là trời có mưa được không nữa. Thấy con Chi vẻ mặt vẫn vô hồn, tôi hích mạnh: Này, mày làm sao đấy Chi? Con bé vẫn không thèm nhìn tôi mà dán mặt xuống chiếc điện thoại. Tôi bực mình quát lớn: Có gì đưa ra đây xem nào. Hay, bực mình. Con Chi cau mày, hậm hực lườm tôi một cái: Em bị ma dọa cho gần đau tim mà chết đấy, chị chưa biết à? Giờ vẫn còn đang sợ đấy mà chị cứ nói nhiều, lải nhải đau cả đầu. Bình thường khi nghe cái giọng điệu kiểu này thì thế nào tôi cũng vả cho nó vài phát. Nhưng hôm nay khi nhắc đến từ ma, tôi như chùn bước. Tôi ngẩn người, giọng lắp bắp: Nói rõ xem nào. Úp mở như thế ai mà hiểu. Con Chi trầm tư giây lát rồi khẽ nói: Em nhìn thấy chị Dung bạn chị, chị ấy còn cười với em nữa. Ôi mẹ ơi, em sợ chết mất. Cái gì? Sao mày biết đấy là Dung bạn chị? Thì chị trước chị suốt ngày úp ảnh Facebook còn gì. Gần đây cái chị mà gầy gầy cao cao, có cái má núm đồng tiền đúng không? Tôi mơ hồ: Nó dọa tao một mình là đủ rồi, sao bây giờ nó còn dọa cả mày? Con tim tôi lúc này đã trở nên đông cứng và vô cùng nặng nề. Tôi suy nghĩ mãi, tại sao Dung lại cố tình để cho em tôi nhìn thấy? Hay Dung nó định làm gì em tôi? Không, luật đời oan có đầu, nợ có chủ. Người mắc nợ Dung là tôi cơ mà. Tại sao lại như vậy? Đang suy nghĩ miên man thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Tiếng sấm sét ì ùng rền vang trên bầu trời làm cho người ta lo sợ. Tôi và Chi quyết định đội mưa chạy về nhà. cứ đứng chúi ở dưới gốc cây to, nhỡ chẳng may bị sét đánh đen thui thì khổ. Hai đứa ướt nhẹp che tàu lá chuối, vội vã phi nhanh như một cơn gió. Đến lúc tôi ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người màu trắng đang lầm lũi đi giữa đường mà không rõ là người hay ma. Tôi sợ hãi hít một hơi thật sâu rồi gọi: Chi, lại đây chị Bảo Chi ơi, Chi. Tôi thì thầm: Mày có nhìn thấy ai đang đứng ở kia mặc áo trắng không? Đâu, làm gì có ai, lại gặp ma tiếp à? Bờ vai mỏng manh của tôi run lên bần bật. Tôi khóc thảm thiết, vừa khóc vừa kéo tay con Chi mà chạy. Sống sót về được đến nhà rồi nói tiếp. 10 giờ đêm, do lúc sáng mình ngấm nước mưa nên toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Mặc dù mí mắt nặng trịch, chỉ muốn dính vào nhau, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi nghĩ về Ngọc Dung, nghĩ về tất cả mọi người. Nếu biết câu chuyện này thì liệu có trách tôi đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn mình hay không? Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thì mọi người sẽ làm gì? Cao thượng bỏ chạy hay lại cay cú leo lên Facebook mà bóc phốt nhau? Tình yêu không có lỗi, lỗi là tại bản thân. Chắc hẳn là có khi hot lắm. Tôi thì không đủ can đảm làm như vậy, vì tôi vẫn coi Ngọc Dung là bạn tốt, là chị em tốt của mình. Bao ký ức, bao kỷ niệm, đâu phải cứ muốn quên là quên ngay được. Tôi chỉ muốn nhờ bùa ngải dày vò Ngọc Dung một chút, chứ up lên mạng xã hội thì cả thiên hạ sẽ chỉ trỏ mà dày vò nó. Ai ngờ ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp vẫn thi nhau rền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như nước thủy triều. Đôi bàn tay gầy gò như một que củi lại lần đến mép giường, rồi lần sờ lên người tôi, sờ mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân của nó đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi ra sức dãy giụa, cuối cùng cũng bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Tôi sợ hãi giơ tay lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng thì đã nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ trong phòng mình. Ngọc Dung à, xin lỗi mày, xin mày đừng khóc. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi rả rích. Chương 9. Trong phòng ngủ, Chi đang nằm dài một góc để đọc tiểu thuyết. Vừa thấy tôi bước vào thì nó lo lắng: Chị này, địa ngục có phải là một nơi rất đáng sợ không? Có phải ở dưới đó tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng? Tôi thì thầm, thầm nghĩ: địa ngục nó còn đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tôi không thể trả lời em tôi như vậy được, vì đợt gần đây nó rất hay bị ma ám ảnh. Từ ngày bắt gặp Dung hiện về ở gốc cây, đêm ngủ Chi để dao, tỏi, cành dâu kín cả giường. Nó quan niệm ba cái thứ đó có thể bảo vệ nó được bình yên. Cũng tại tôi, ngồi gần nó mân mê chiếc gối, tôi chép miệng: Hâm, chết rồi thì còn biết gì nữa đâu, sao tự dưng lại hỏi linh tinh. Con Chi ủ rũ cúi đầu: Cũng chẳng biết nữa, tại em thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá chị ạ. Như con bạn em ấy, hôm qua nó mới gọi cho em xong, hôm nay đã chết rồi còn đâu. Bạn ấy tắm đêm bị cảm lạnh, đúng là cái số chị nhỉ. Thế mày không đi viếng à? Ai mà chả phải chết, sớm hay muộn thôi. Quê nó ở xa lắm chị ạ, ở tận Nghệ An cơ. Chưa nói xong, Chi mắt đã đỏ au như sắp khóc. Tôi vội vã an ủi: Nào đừng buồn, chỉ là bạn ấy đi sớm hơn chúng ta một chút thôi. Tôi không nói thì còn đỡ, vừa nói nước mắt lại trào ra. Con Chi khóc nức nở từng giọt vô cùng thương tâm. Nó nói trong tiếng nấc: Chị Vân, em sợ lắm, liệu chị Dung có bắt chị đi theo không? Hóa ra là nó lo cho tôi. Tôi mỉm cười cố ra vẻ bình thản. Dung nó sẽ không làm thế đâu em. Chi rụt rè dựa sát vào người tôi hỏi nhỏ. Nhưng mà em cảm thấy có gì đó không ổn. Là do em nghĩ nhiều quá thôi. Mặc dù nói như vậy nhưng tôi vẫn bất giác dùng mình một cái. Thật đấy, em toàn nằm mơ thôi. Chi ghé sát vào người tôi thêm chút nữa. Tay Chi nắm lấy cánh tay tôi. Tay nó vừa lạnh vừa dị ướt, dính nhơm nhớp khiến tôi khó chịu. Nó kể: em nằm mơ thấy toàn thân chị đầm đìa máu. Trên ngực chị cắm một con dao gọt hoa quả. Còn chị Dung cứ đứng nhìn chằm chằm rồi nhếch mép bỏ đi. Em sợ lắm. Em sợ lắm chị ơi. Tôi nghe vậy nuốt nước bọt an ủi. Đã nghe câu sinh dữ tử lành chưa? Mơ như vậy không sao đâu. Không phải, lúc nào em cũng cảm thấy chị Dung đang ở ngay trong nhà này này, đang quan sát chúng ta đấy. Nghe đến đây, toàn thân tôi co rúm lại. Đến con Chi còn cảm thấy như vậy thì tại sao tôi không biết chứ? Tuyến khóc đó, oán hận đó, chỉ là tôi muốn phớt lờ đi. Lẽ nào thực sự là hồn ma của Dung đang muốn lấy mạng tôi? Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy có một luồng khí âm sộc thẳng vào. Chị Vân, em phải đi nói với bố chuyện này đi. Tôi lập tức lớn tiếng quát: đứng lại, mày còn coi chị là chị không? Chị tự giải quyết. Liệu chết có phải là một sự giải thoát hay không? Đêm đến, tôi buồn đi vệ sinh nên uể oải ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở, trong phòng đèn vẫn sáng choang. Lúc nãy chắc con Chi quên chưa tắt điện. Tôi vặn nước ở bồn rửa mặt, chà sát đôi tay gầy gò của mình trong dòng nước, khiến cho con người sảng khoái. Bỗng nhiên tôi phát hiện dòng máu đỏ tươi chảy ra. Máu ở đâu? Tôi ngẩng đầu nhìn mình. Ở trong gương dường như đã già đi rất nhiều, mà tự dưng chảy máu. Có phải do tôi đánh răng máu mới chảy ra như vậy? Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi trợn mắt nhìn vào trong gương. Không, không, tường này làm gì có gương. Hôm qua bố tôi đã làm vỡ, đã kịp lắp vào đâu? Trong đầu tôi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ: phải chạy, chạy thật nhanh ra khỏi đây. Chính lúc này tôi thấy một bàn tay đen sì được thò ra từ bức tường. Không có móng, lòi cả miếng thịt thối rữa. Tôi xông lên, lao ra khỏi nhà vệ sinh, lao vào giường ngủ, chùm chăn run cầm cập. Vài hôm sau, ngồi trên xe, tôi thất thần nhìn ra bầu trời xám trắng bên ngoài khung cửa. Hôm nay là 49 ngày của Dung. Tôi về thắp cho nó nén hương và mang cho bác gái ít thuốc bổ bằng lá cây của người dân tộc. Thấy bác trai bảo bác gái vẫn sốc và tiều tụy lắm. Thật lòng mẹ tôi mất sớm, cho nên tôi coi bác như mẹ mình, chứ không phải là do sợ Dung mà tôi làm như vậy. Cả đêm qua tôi đã nghĩ thông suốt. Nếu tử thần đến đón thì tôi cứ đi thôi, có trốn cũng chẳng trốn được. Đau đớn như vậy, nó oán hận tôi là đúng, quá đúng. Vì thế tôi cũng chưa bao giờ trách móc nó vì việc tìm tôi mà báo thù. Chỉ là xin Dung đừng dọa em gái của tôi có được hay không. Đêm, tôi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi muốn mở mắt nhưng mí mắt lại như thể bị dính chặt vào nhau. Hơn nữa, cơ thể tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường, không thể nào nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Tôi đang bị làm sao đây? Tiếng gọi đó càng lúc càng vọng lại gần, vọng lại gần. Toàn thân tôi co rút, tôi mở choàng mắt, dường như có ai đó đang đứng ở đầu giường của tôi. Còn chưa kịp định thần, trong cơn sợ hãi, tôi thấy một bóng người con gái mặc áo trắng mờ mờ ngồi ngay ngắn ở đó. Dưới ánh trăng, tóc cô ta rối bời buông xõa, khiến khuôn mặt chìm ngập trong bóng đêm không thể nào nắm bắt được. Dáng vẻ trông giống như là một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc của tôi sợ vô cùng, kêu lên thất thanh. Nữ quỷ dí sát vào tai tôi phả ra một hơi lạnh thấu xương. Vân, đứng dậy nào, đứng dậy. Tôi như bị thôi miên, lững thững bước. Tôi không biết mình bước ra được cái giếng ở mé vườn từ bao giờ. Cái giếng sâu hun hút, soi rõ bóng của Dung trong đấy. Dung nhìn tôi cười nhếch mép. Sao? Mày có cảm thấy có lỗi với tao không hả Vân? Có muốn chuộc lỗi không? Tôi khẽ gật gật, cơ miệng mấp máy, khóe mi trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Tao đã rất nhớ mày. Đã từng rất hận mày khi mày cướp đi anh ấy của tao. Nhưng đến giờ phút này, tao mới biết mày quan trọng với tao như thế nào Dung ạ. Dung cười, giọng đầy mỉa mai. Sao? Nói thế để tao mềm lòng, không đẩy mày xuống giếng à? Kết cục chết thì vẫn cứ là chết thôi. Mày là bạn thân của tao cơ mà. Mày cảm thấy có lỗi, sao không xuống đây đoàn tụ cùng tao? Sao không xuống đây đoàn tụ cùng tao? Mặc dù lúc này Dung đang cười vô cùng đáng sợ, nhưng tôi lại chợt bình thản. Ừ, có gì đáng sợ đâu. Thật lòng xin lỗi mày. Mày cũng lỡ tao một lời xin lỗi đấy Ngọc Dung à. Ai cũng có thể phản bội tao, nhưng tại sao lại là mày? Tại sao lại là mày hả Dung? Tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực, tim tôi như bị đóng băng trong tủ đá. Đừng nói nhiều nữa, mày nhảy đi. Nếu mày thật sự nhớ tao như thế thì mày phải chứng minh bằng hành động chứ, đừng ở đây mà khóc lóc. Tôi gật đầu. Được rồi, đợi tao ở đó rồi chúng ta tranh luận tiếp. Chứ sống dày vò khổ sở như vậy, tao chịu đựng đủ rồi. Tạm biệt bố, tạm biệt em gái. Nói rồi tôi lao mình xuống giếng. Câu hỏi của Chi lại một lần nữa vang lên trong đầu. Địa ngục liệu có phải đáng sợ hay không? Chương 10. Ánh mặt trời chiếu vào làm tôi nheo mắt. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh vì cứ tưởng đêm qua mình đã chết. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Không, không thể là mơ được. Cảm giác nó thật đến nỗi mắt tôi vẫn còn sưng húp. Sau khi ăn sáng xong, tôi xin phép hai bác về quê sớm cho kịp chuyến xe. Bác gái nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy tôi. Dành lại lên chơi với hai bác nghe con, giờ nhà chỉ còn mỗi hai người già. Tôi thở dài, nhìn lên ảnh của Dung một lần nữa rồi khẽ đáp. Tuần sau cháu sẽ về, không như Dung nhớ, lại nhắc cháu. 11 giờ trưa, vừa về đến nhà, con Chi đã tím tít, nét mặt lộ rõ sự hồ hởi. Chị Vân, chiều em dẫn chị đi một nơi, em hẹn được bái rồi. Tôi lườm nó nguýt dài. Lại bói toán đúng không? Phí tiền, chẳng giải quyết được việc gì. Có ai xem đúng đâu. Em thề, bà này nổi tiếng kinh khủng, chuyên môn gọi hồn. Mình gọi chị Dung xem chị ấy có yêu cầu gì không. Tôi chưa đi gọi hồn bao giờ nên khá tò mò. Tặc lưỡi. Thôi, thì thử vậy. Một lần cuối thôi nhá. Nếu như không đúng thì coi như ném tiền qua cửa sổ. Mà thời buổi này thì không gì kiếm tiền nhanh bằng cái nghề bói toán. Ngồi một buổi nói lăng nhăng cũng kiếm được bạc triệu. Chiều hôm ấy, bà Đồng mà Chi nói cách nhà tôi hơn 3 tiếng xe khách. Nhà mạn thành phố nhưng bé tí và khá khó tìm. bước vào ngôi nhà thiếu ánh sáng cứ như nhà ma vậy. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bà lão bé nhỏ gầy gò mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống trước một cái bàn đầy những hương lò, tiền giấy và các loại bình lọ. Khuôn mặt bà vô cùng lạnh lùng. Dạ chào, chào bà, cháu là Chi, còn đây là Vân, là chị gái cháu. Không đợi con Chi nói hết, bà Đồng từ tốn ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày mất của con bé đó ra đây, cả quê quán nữa, nghe chưa? Tôi ghi hết tất cả thông tin lên một quyển sổ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bà Đồng hai tay đặt trên bàn, liên tục vỗ đập loạn xạ. Cái đầu của bà bắt đầu cũng lay chuyển lăng lắc, miệng đọc lầm bầm. Sau đó, toàn thân của bà Đồng rung lắc như thể bị mắc bệnh điên, luôn miệng lẩm bẩm gì đó. Tiếp đến, đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy chập chờn lúc sáng, lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi tới khiến giấy trên tường kêu lột xoạt. Ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung lên phành phạch. Trong không khí, thậm chí còn bay lất phất nữa. Chỉ sợ hãi ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng căng thẳng, con tim trong lồng ngực đập thình thịch. Một lát sau, bà Đồng nhắm chặt mắt, lắc mạnh, lấy miếng bùa đỏ dán lên trán của Chi. Bà quay sang bảo tôi: bạn cô nó về rồi đấy, hỏi gì tranh thủ hỏi, không con bé này này mệt. Tôi quay sang: Dung, Dung ơi, có phải là mày không Dung? Dung nhìn tôi gật gật. Tôi òa khóc nức nở: chuyện đêm qua là thật, không phải là mơ phải không Dung? Xin lỗi mày, thật ra... Dung chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời: tao biết mày hận tao lắm, vậy tại sao mày không đưa tao đi cùng mày hả Dung? Con Hâm, Dung gõ nhẹ vào đầu tôi: tao thử xem mày thế nào thôi, nếu đêm qua mày hèn nhát trốn chạy thì có thể tao đẩy mày xuống đó rồi, nhưng mày dũng cảm đấy chứ. Dung, tao thật sự rất nhớ mày. Dung ôm lấy tôi: cả hai chúng ta đều sai mà. Bây giờ mày phải cứu tao. Nhà thầy Mo đó, tao không thoát được. Tao... Dung! Tôi hoảng sợ khi thấy Dung ngã nhoài ra đất. Bà Đồng bảo Dung bị đẩy ra rồi. Tôi có xin bà để cho Dung vào lại, nhưng bà nói không được vì rất tổn hại dương khí. Bạn mày nó tới số chết rồi, nếu không năm nay thì cũng sang năm thôi, nên thôi đừng nghĩ nhiều. Có lẽ chết là một sự giải thoát tốt nhất, còn hơn là phải sống trong nỗi đau của bệnh tật. Tôi cúi gằm mặt, có chút hổ thẹn: Bà biết hết à? Sao lại không? Có cái gì tao không biết? Bà Đồng lẩm bẩm ngón tay ra vẻ tính toán gì đó, rồi quay qua bảo tôi: mày về nhà ông thầy Mo, đến cái chỗ tối nhất của khu vườn đằng sau nhà ấy, có một cái bụi cây xanh mướt tỏa hương quyến rũ. Đấy là cái bụi cây đấy đấy. Mày nhỏ ba cái giọt máu của mày xuống, nệm cái bài chú này. Nói đến đây, bà Đồng đưa cho tôi một mảnh giấy: nhớ đợi đúng đến 12 giờ đêm, bới cái gốc cây ấy lên. Nhớ là đúng 12 giờ đêm. Đấy là huyết ngải mà lão thầy Mo trồng đấy, cũng chính là cái nơi giam giữ linh hồn bạn của mày, biến nó thành tay sai cho ma ngải. Nhớ kỹ những cái điều này, nếu chúng mày còn quý tính mạng thì tuyệt đối im lặng, phải thở bằng miệng, hít vào bằng mũi, lấy được thứ cần lấy lập tức châm lửa đốt rồi rời khỏi đó ngay, nghe chưa? Tôi ngập ngừng: vâng vâng, cháu sẽ đi ngay. Con Chi nhất quyết đòi đi theo tôi cho bằng được. Quả thật, tôi không muốn em gái tôi tham gia vào cái trò mạo hiểm này, nhưng nó cứ nằng nặc đòi đồng hành cùng tôi. Thôi thì thêm một người cũng bớt sợ, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tối hôm ấy, khi đi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo cơn gió, như thể có một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa vậy, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Con Chi nép sát vào bên cạnh tôi, mồm luôn miệng lẩm bẩm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi dọi đèn pin nhìn về phía trước, khẽ thì thầm: thôi im đi, lúc này còn chưa đủ đáng sợ hay sao? Mà lúc 9 giờ khi vừa đến đây, tôi đã có ý định đi tìm gặp con gái lão thầy Mo để xin phép được đào gốc cây như lời bà Đồng nói. Nhưng chị bảo: ngộ nhỡ con gái lão ấy không đồng ý, ai mà biết cô ấy tốt hay xấu hả chị? Thôi cứ cẩn thận cho chắc, chỉ là đào một gốc cây sau vườn, không ai biết đâu. Tôi nghe cũng có chí lý nên gật đầu tặc lưỡi: ừ, quyết định vậy đi. Thời gian trên chiếc đồng hồ di động dừng lại ở con số 12 giờ kém. Bất giác tôi thấy lành lạnh. Ở đầu ngõ, tiếng con chó sủa lên những tiếng nghe sốt cả ruột. Con Chi đang ngồi co ro bên bụi cây mà bà Đồng đã miêu tả. Công nhận nó phát ra một thứ mùi thơm mê hoặc say đắm lòng người. Lẻn vào khu vườn này là việc quá dễ dàng, bởi vì nhà lão thầy Mo không có cổng. Nhưng tôi thấy cảm thấy rờn rợn khi có cảm giác ai đó đang lén theo từng hành động của mình. Một cặp mắt khác ở một nơi khác. Dung ơi, mày sống khôn chết thiêng, nhớ về phù hộ cho chị em tao. Cuối cùng giờ cũng đã đến, tôi run run bảo Chi cầm đèn pin hộ mình. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao lam ngọt lịm cứa ngang ngón tay tôi, máu nhỏ ra từng giọt. Tôi đếm 1, 2, 3 rồi đọc bài chú mà bà Đồng đưa cho. Gió bỗng thổi ào ạt giống như có ai đó đang phẫn nộ. Bới nhanh lên chị, em sợ lắm chị ơi. Mặt con Chi lúc này tái mét, răng môi run cầm cập va vào nhau. Nó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng sợ không kém, mồ hôi vã ra nhớp nháp. Tôi không biết tại sao khi nhỏ máu mà đọc bài chú xong thì gốc cây lay chuyển, từ từ bật rễ, lá đang xanh mướt rung rinh trở nên vàng úa. Ở bên dưới có một bọc nhỏ màu tanh nồng. Khi mở ra, tôi thấy rất nhiều lá bùa dán lên chiếc áo của Dung. Ảnh cũng bị dán bùa, và một con búp bê bằng mất đầu nằm ở bên cạnh. Chi kinh hãi hét lên: chị ơi, ghê quá chị ơi. Tôi bịt miệng Chi lại ra hiệu im lặng, phải đốt những thứ này càng sớm càng tốt. Ánh lửa đỏ rực như có tiếng rên rỉ từ đâu vọng về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tiếng kêu thất thanh của con Chi làm tôi giật mình loạng choạng ngã ra phía sau. Con Chi lắp bắp run rẩy chỉ về phía đối diện: Mà chị Vân. Tôi soi đèn, hóa ra là con gái của lão thầy Mo. Tại sao ban đêm cô ta lại xuất hiện ở đây? Tóc tai của ta rũ rượi, cúi gằm, mắt long lên sòng sọc, đi chân đất. Cô ta chu miệng gào lên: Ai cho chúng mày giết con tao? Tao phải giết chúng mày. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, tôi dắt theo Chi cắm đầu chạy. Cứ tưởng cô ta sẽ đuổi theo, nhưng cô ta lao đến chỗ bụi cây nát bét mà bọn tôi vừa nhổ, khóc tức tưởi: rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Vài hôm sau, bọn tôi tìm về nhà bà Đồng một lần nữa, thì bà thông báo một tin vui là Dung sẽ sớm được siêu thoát. Dung nói trước khi đi nhất định sẽ gặp tôi để chào tạm biệt. Bà Đồng còn tiết lộ chuyện lão thầy Mo không chết không phải là bị bùa phản lại, mà là do con gái lão sai ngải giết chết để lấy linh khí tu luyện một thứ tà thuật cực kỳ thâm độc. Không biết có thật hay không, và sau này con gái lão có tìm tôi để báo thù hay không. Nhưng mặc kệ, chuyện gì đến sẽ đến. Chương 14. Tan biến. Tôi gặp Dung lần cuối ở một cánh đồng đầy bướm bướm trắng. Cô mặc một chiếc váy xòe bồng bềnh thanh lịch, mỉm cười hạnh phúc, chân cố kiễng để với theo những con bướm đang bay kia. Nụ cười ấy ánh mắt ấy có lẽ đi hết cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Dung quay đầu giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây, mỉm cười rồi nói: Cảm ơn Vân, cảm ơn tất cả vì mọi thứ. Dung còn bảo số cô ấy vốn dĩ ngắn ngủi, nên chứ đừng bao giờ tự trách mình nữa, hãy sống thay cho cuộc đời của cô ấy. Cô ấy đi trước một bước sẽ được hạnh phúc ở một thế giới khác, và vẫn đợi được làm bạn thân của tôi ở kiếp sau. Nếu đồng hồ có thể quay trở lại một lần nữa thì cô ấy hứa sẽ không bao giờ làm gì để tôi buồn. Ký ức không vui tôi muốn xóa đi hết. Một ánh sáng màu trắng lóe lên, cánh cổng từ từ mở ra. Dung vẫy tay tạm biệt tôi rồi lặng lẽ bước vào, mở dần rồi tan biến theo làn khói. Cô ấy đi thật. Tôi lặng lẽ gạt ngang dòng nước mắt. Dung, hẹn gặp lại bạn vào một ngày rực nắng. Tạm biệt. Chỉ là tạm biệt thôi, nhớ chưa? Chỉ là tạm thời, tạm biệt thôi. Rồi chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Ngải Tình của tác giả Dương Thị Phượng. Có lẽ gần đây cũng là một bộ truyện rất hay, rất ấn tượng, rất xuất sắc. Xin một lần nữa xin cảm ơn tác giả Dương Thị Phượng đã viết ra một chuyện ma kinh dị rất xuất sắc để mình có thể diễn đọc được cho các bạn nghe. Cũng xin cảm ơn cô thư ký mới của mình đã check chuyện cho mình đọc. Mình cũng mới tuyển một cô thư ký mới cũng rất là xinh đẹp, cũng đã check chuyện cho mình đọc. Cũng xin cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những link chuyện. Mong rằng các bạn luôn luôn giúp mình bằng cách là thấy những chuyện nào hay các bạn sẽ gửi cho mình để mình có thể diễn đọc. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Thì ngày mai thì như là mình đã thông báo ở trên fanpage đó, là mình đang phân vân. Mình đang phân vân không biết là con nên đọc cái chuyện ký sự về cô Ba Trà hay không, bởi vì đấy thì nó không phải là chuyện ngắn mà nó chỉ là cái ký sự thôi. Nó chỉ là cái ký sự thôi. Thì cái cách viết của nó hơi khác, nhưng mà nó rất là thực tế. Nó rất là thực tế. Thế nên là mình đang rất là phân vân, không biết có đọc này, có nên diễn đọc cái đó hay không. Thì các bạn có thể là vào trong cái bài đó. Các bạn sẽ vào trong bài đó và các bạn sẽ cho mình ý kiến. Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Bây giờ thì cũng không cười nữa, cũng không dọa nhau nữa nên bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Chuyện Vong Theo thì hiện tại tác giả Thị Nở đã drop rồi. Chuyện Vong Theo Tuyền Nguyễn tác giả Thị Nở đã drop rồi, thì anh phải chờ lúc là em Nở em mới viết tiếp xong hoàn chỉnh thì anh mới đọc được nghe. Các bạn sẽ vào trong fanpage để cho mình cái ý kiến về cái bộ truyện về cô Ba Trà chơi ngải đó, nổi tiếng ở Sài Gòn ngày xưa ấy. Các bạn sẽ cho mình ý kiến về cái bộ đó nhé. Tại vì nó không phải là chuyện ngắn, không viết theo cái phong cách của chuyện, mà nó viết theo phong cách của một cái ký sự thôi. Thì mình rất mong rằng các bạn sẽ vào cho mình cái ý kiến. Nếu mà số đông đồng ý thì ủng hộ thì mình sẽ diễn đọc bộ đó, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.